nói. Trước tiên tại hạ nói rõ như thế này, tại hạ là người duy nhất trên thế gian biết được, chuyện này năm xưa các hạ hại chết Hạ Hầu Nhất Tu vì Hạ Hầu Lam mang họ Hạ Hầu nên các hạ hoài nghi hắn là nhi tử của Hạ Hầu Nhất Tu, do đó các hạ tìm thiên phương bách kế để hại hắn. Lam Y Kim lão nhân phá lên cười rồi nói. Dựa vào đâu mà Cam lão ca nói như vậy, các hạ cho rằng tại hạ là ai? Hắc Y Cam lão nhân lạnh lùng nói. Vừa rồi khi các hạ tự xưng họ Kim thì tại hạ đã hoài nghi các hạ rồi, các hạ là thiết diện thư sinh Kim Ngọc Dung. Lam Y Kim lão nhãn cười ha ha rồi nói. Cam lão ca nói đùa quá nhiều rồi, ai chẳng biết Kim Ngọc Dung đã chết gần 20 năm rồi, thi thể chẳng đã sớm mục nát theo cây cỏ. Hắc Y Cam lão nhân nói. Chuyện này ta biết, các hạ qua mặt được Hạ Hầu Nhất Tu và cũng che được tai mắt thiên hạ gần 20 năm, nhưng đêm nay lại bị tại hạ khám phá. Lam Y Kim lão nhân nói. Vị thiết diện thư sinh đó là một nhân vật phong lưu tuấn tú, tại hạ làm sao? Hắc Y Cam lão nhân cắt lời, nói. Các hạ quên rồi à, danh hiệu của các hạ là thiết diện thư sinh, tự nhiên là có thuật dịch dung độc bộ thiên hạ. Lam Y Kim lão nhân trầm mặc một lúc rồi gật đầu, nói. Được rồi, cứ cho rằng tại hạ là thiết diện thư sinh Kim Ngọc Dung đã chết gần 20 năm, thi thể đã không còn tồn tại đó, Cam lão ca, thì sao nào? Hắc Y Cam lão nhân, cười nhạt nói. Ngươi đã là thiết diện thư sinh Kim Ngọc Dung thì khiến ta liên tưởng đến một chuyện, năm xưa ngươi và Hạ Hầu Nhất Tu tâm đầu ý hợp, tình như thủ túc nên 8-9 phần là ngươi đã học được công phu độc môn bá đạo nhất tàn chỉ của lão ta. Điều đó vừa hợp của việc Hạ Hầu Lam không thừa nhận mình là hung thủ, nói rằng thảm họa ở Kim Lăng Đồng Gia là có người giá họa. Lam Y Kim lão nhân cười cười, nói. Sức liên tưởng của Cam lão ca thật tuyệt vời, nói tiếp đi. Hắc Y Cam lão nhân chậm rãi, nói. Ta còn liên tưởng đến nhiều vấn đề, người đã giá họa cho hắn rồi lại lợi dụng lòng tham của các môn phái, sau khi hẹn Hạ Hầu Lam đến đây thì ngươi mời các môn phái đến thực hiện cái gọi là trừ ma vệ đạo. Ngươi hại hắn là vì muốn nhổ cỏ tận gốc, ngươi giết cả nhà Đồng gia, một mặt là vì muốn giá họa, một mặt khác là vì muốn chiếm đoạt Võ Lâm Chí Bảo Ngọc Thiềm Thư. Lam Y Kim lão nhân mỉm cười, nói. Bản lĩnh suy diễn của Cam lão ca thật khiến người ta khâm phục. Hắc Y Cam lão nhân nói. Chuyện đến nước này thì ta phải hoài nghi tung tích của Ngọc Thiềm Thư ở chỗ ngươi thôi. Lam Y Kim lão nhân nói. Cam lão ca muốn nói Ngọc Thiềm Thư đó đang ở trong tay tại hạ chăng? Hắc Y Cam lão nhân nói. Không sai, kẻ cuối cùng tìm được là ngươi. Lam Y Kim lão nhân cười ha hả rồi nói. Cam lão ca, tại hạ nói rồi, bản lĩnh suy diễn của các hạ thật, thế nào? Hắc Y Cam lão nhân cười nhạt, nói. Ngươi không thừa nhận à? Lam Y Kim lão nhân lắc đầu, nói. Cam lão ca, tại hạ căn bản không phải là Kim Ngọc Dung đó, các hạ bảo tại hạ làm sao thừa nhận chứ? Hắc Y Cam lão nhân nói. Ngươi không thừa nhận thì thôi vậy, ta sẽ loan truyền chuyện này ra Võ Lâm. Lam Y Kim lão nhân thản nhiên nói. Tại hạ nghĩ rằng Cam lão ca không thể làm như vậy. Tại sao? Vì nếu Cam lão ca định làm như vậy thì vừa rồi là một cơ hội tốt nhất, ngươi nói đúng một nửa, vừa rồi ta đã bỏ qua một cơ hội tốt. Nhưng điều đó không thể có lần thứ hai, ngươi biết vì sao vừa rồi ta không nói toạc ra không? Cam lão ca muốn tai hạ chia phần chăng? Không sai, ngươi quả nhiên là người sáng suốt. Lam Y Kim lão nhân chau mày nói. Cam lão ca, Võ Lâm Chí Bảo này quả thật không dễ có được. Hắc Y Cam lão nhân cắt lời, nói. Chia đều hai bên, nếu ngươi không muốn thì sợ rằng ngay cả một nửa ngươi cũng không có được. Lam Y Kim lão nhân nói. Cam lão ca nói thế nghĩa là sao? Hắc Y Cam lão nhân mỉm cười thâm hiểm, lão nói. Nếu ta loan truyền chuyện này ra Võ Lâm, đến lúc đó. Lão cười hì hì rồi bế khẩu. Hình như Lam Y Kim lão nhân có chút hoang mang, lão vội nói. Cam lão ca, phàm chuyện gì cũng nên thương lượng trước. Hắc Y Cam lão nhân nói. Vì vậy nên ta chưa rời khỏi nơi này, mục đích là chờ thương lượng với ngươi. Lam Y Kim lão nhân trầm ngâm một lúc rồi nói. Được rồi, Cam lão ca đã không vạch mặt tại hạ tại đương trường thì tại hạ cũng không xử tệ với bằng hữu. Cam lão ca, xin ngồi xuống đây chúng ta cùng thương lượng. Hắc Y Cam lão nhân nói. Ngồi thì có thể, nhưng phải cách xa vách núi một chút, chỗ đó nguy hiểm lắm.

cho ta xem thử. Nói đoạn, lão đưa tay chụp tới. Dường như Lâm Y Kim lão nhân đã lường trước điều này nên vội giật tay lại và cười cười nói. Cam lão ca, chớ nôn nóng như thế, đợi lát nữa rồi tha hồ mà xem, bây giờ tại hạ có một cách này, cả hai chúng ta đều không thua thiệt. Nói đoạn, lão xuất thủ vỗ nát ngọc thiềm thư. Sau đó, lão lấy ra một cuộn giấy nhỏ ố vàng từ trong phiến ngọc vỡ nát, đoạn nhìn Hắc Y Cam lão nhân và cười cười nói. Cam lão ca, đây là trang tàng chân đồ. Lão mở cuộn giấy ra, trên giấy vẽ một số sông núi, ngoài ra còn có mấy hàng chữ. Bỗng nhiên Lâm Y Kim lão nhân phân song thủ, xé trang tàng chân đồ ra làm đôi. Hắc Y Cam lão nhân kinh ngạc, vội nói. Ngươi làm thế là có ý gì? Lâm Y Kim lão nhân thản nhiên nói. Vì sự công bằng, như thế này thì chúng ta không ai thua thiệt, không ai ít hơn ai, tất nhiên là có thể thành tâm hợp tác. Nói đoạn, lão quăng nửa trang tàng chân đồ tới trước, Hắc Y Cam lão nhân vội xuất thủ chụp lấy. Lâm Y Kim lão nhân lại nói. Trước mắt tại hạ còn chút việc phải đi làm, 3 ngày sau chúng ta sẽ gặp lại ở nơi này, khi đó sẽ không được. Hắc Y Cam lão nhân cắt lời nói. Con người ta rất nóng tính, hận không thể tìm ra nơi giấu bảo vật trong đêm nay, vả lại có thể ngươi đã xem qua trang tàng chân đồ này, bây giờ ta chỉ xem được một nửa, thời gian 3 ngày đủ để ngươi nẫn tay trên rồi. Lâm Y Kim lão nhân nói. Vậy theo cao kiến của Cam lão cả. Hắc Y Cam lão nhân lại cắt lời. Chi bằng chúng ta đi tìm ngay đêm nay. Lâm Y Kim lão nhân trầm ngâm một lát rồi nói. Thôi được, Cam lão ca, tại hạ đành nghe theo. Vừa nói lão vừa chống tay đứng lên. Hắc Y Cam lão nhân cũng đứng lên theo, nhưng thân hình của lão bỗng nhiên loạn choạng, sắc diện đầy vẻ ngạc nhiên, song mục nhìn thẳng vào mắt đối phương. Lâm Y Kim lão nhân vội nói. Cam lão ca làm sao thế? Hắc Y Cam lão nhân gượng cười, nói. Không sao, chẳng qua là nhất thời đứng không vững mà thôi. Lâm Y Kim lão nhân thở phào một tiếng rồi nói. Làm tại hạ giật thót mình, tại hạ tưởng thân thể Cam lão ca có gì bất ổn chứ? Hắc Y Cam lão nhân nói. Không có gì bất ổn. Sắc diện đột biến, lão đổi giọng nói. Kim lão ca, ta thay đổi chủ ý, thế nào? Lâm Y Kim lão nhân hơi ngạc nhiên, lão nói. Lẽ nào Cam lão ca không muốn một nửa trang tàng chân đồ? Hắc Y Cam lão nhân lắc đầu, nói. Không phải vậy, khó khăn lắm mới lấy sinh mạng đổi được thì tại sao có thể không cần? Chỉ có điều đột nhiên ta nhớ lại mình cũng có việc cần làm, nên muốn theo nguyện ý của Kim lão ca, đêm nay chúng ta không đi tìm, 3 ngày sau sẽ gặp lại ở nơi này. Lâm Y Kim lão nhân vội nói. Mọi chuyện không quan trọng và cấp thiết bằng chuyện tìm bảo vật, tại hạ thấy, không? Hắc Y Cam lão nhân cắt lời nói. 3 ngày sau sẽ tái kiến. Nói đoạn, không chờ Lâm Y Kim lão nhân có phản ứng, lão vội quay người cất bước. Bước đi của lão có vẻ chệch choạng, nhưng lão vẫn cố gắng giữ cho ổn định, không để lộ ra ngoài. Lâm Kim lão nhân nói. Cam lão ca, tại hạ thấy lão ca có vẻ không ổn thật rồi. Hắc Y Cam lão nhân không đáp lời, lão vẫn tiếp tục đi. Lâm Y Kim lão nhân cười cười, nói. Vừa rồi trong lúc vội vàng nên tại hạ quên nói cho Cam lão ca biết, vì đề phòng người khác đánh cắp nên tại hạ đã tẩm một lớp kịch độc lên tàng chân đồ, nếu không cẩn thận để dính phải thì. Hắc Y Cam lão nhân rùng mình, đột nhiên lão tung người lên và phóng thẳng xuống chân loạn thạch sơn. Còn nữa,